Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, chính thức thu đồ đệ. 4. Ngươi còn có một sư phụ. Lâm Thiên phụ thân sững sờ, nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế. Bằng không Lâm Thiên làm sao có thể đánh thắng được chính mình hơn 10 cái bảo tiêu. Vừa rồi hắn vẫn còn nghi hoặc Lâm Thiên một thân võ công là ai dạy. Nguyên lai là có một sư phụ. Cái kia sư phụ hắn có lẽ rất lợi hại a. Tự là đồ đệ đều có thể một đánh 10. Sư phụ khẳng định càng thêm cực kỳ khủng khiếp. Hẳn là vị cao thủ. Vừa vặn bên cạnh mình thiếu khuyết một gã cao thủ bảo hộ. Hơn nữa đem sư phụ hắn thỉnh đến bên cạnh mình. Lại để cho sư phụ hắn đem Lâm Thiên làm cho trở về. Đến lúc đó Lâm Thiên sẽ không nghe sư phụ hắn mà nói a. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên phụ thân nhịn không được hỏi. Nhi tử, sư phụ ngươi là ai? Ngươi là ai nhi tử? Ta không có loại người như ngươi phụ thân. Sư phụ ta, Lâm Thiên nhất thời nghẹn lời. Vốn muốn nói là Lâm Long. Nhưng Lâm Long căn bản tịch thu hắn làm đồ đệ. Hơn nữa nếu như bị Lâm Long biết đạo chính mình dùng hắn danh nghĩa gạt người. Không biết còn có thể hay không dạy mình võ thuật. Nếu không dạy mình làm sao bây giờ? Đến lúc đó chẳng phải là lỗ lớn hả? Sư phụ hắn chính là ta. Sau một khắc Lâm Long theo trong bóng tối chậm chạp dạo bước mà ra. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Cả người thật giống như không ăn nhân gian khói lửa thần tiên. Trên người phát ra một cổ siêu nhiên khí tức. Lâm Thiên phụ thân làm là một cái tập đoàn lão đồng. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Ánh mắt vẫn phải có. Đem làm hắn chứng kiến Lâm Long nhìn thấy đầu tiên thời điểm lập tức minh bạch. Người này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác Lâm Long rất quen thuộc. Thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào Lâm Long một giống như. Trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Chỉ cần hắn có ấn tượng người. Chịu nhất định không đơn giản. Tại tăng thêm Lâm Long trên người phát ra khí tức. Lâm Thiên phụ thân minh bạch. Người này không thể trêu chọc. Tiểu huynh đệ, ngươi là con của ta sư phụ. Con của ta võ công là ngươi giáo. Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Long nhẹ gật đầu. Lâm đại ca, sao ngươi lại tới đây? Lâm đại ca cứu ta. Bọn hắn muốn đem ta bắt đi. Yên tâm, có ta ở đây tại đây không có người có thể mang đi ngươi. Nói đến đây, Lâm Long nhìn về phía Lâm Thiên phụ thân thản nhiên nói. Buông ra Tiểu Thiên a, ta không muốn làm khó ngươi. Từ nay về sau không cho phép tại đến khó xử hắn. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Thiên phụ thân nhíu mày. Tuy nhiên biết rõ đạo Lâm Long không thể trêu chọc. Nhưng thằng này không khỏi khinh người quá đáng. Cái này là chính nhà mình đích sự tình. Hắn một ngoại nhân rõ ràng quản như vậy rộng. Còn uy hiếp chính mình. Mình ở Tĩnh Hải thành phố cái này một mẫu ba phần địa cũng không phải dễ trêu. Huống chi nhiều như vậy thủ hạ nhìn xem. Tuyệt đối không thể kinh sợ. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu huynh đệ là chuẩn bị xen vào việc của người khác hả? Cút, bằng không thì Uông thị tập đoàn chính là các ngươi tấm gương. Lâm Long khó được nói nhảm. Trực tiếp lạnh quát một tiếng. Nói lên Uông thị tập đoàn. Lâm Thiên phụ thân đồng tử co rụt lại. Uông thị tập đoàn hắn khẳng định đã biết. Hơn nữa bọn hắn còn có hợp tác, Uông thị tập đoàn thế nhưng mà Tĩnh Hải thành phố thập đại tập đoàn một trong AH tại Tĩnh Hải thành. Phố tựu là cự vô phách một giống như tồn tại, dậm chân một cái có thể làm cho cả Tĩnh Hải thành phố run run lên. Mà đang ở ngày hôm qua, như vậy một cái cự vô phách tồn tại, một ngày tầm đó trực tiếp bị diệt, nghe nói Uông Đồng Nhi Tử ở trường học đắc tội với ai. Sau đó người ta ra tay, trực tiếp lại để cho Uông thị tập đoàn vạn kiếp bất phục. Có thể trong vòng một ngày tiêu diệt Uông thị tập đoàn người. Tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Bây giờ cách Uông Thị tập đoàn bị diệt đã lâu rồi. Theo lý thuyết tin tức tòa soạn báo đều tuyên bố tin tức. Nhưng lại không có. Theo điểm này đó có thể thấy được. Làm hại Uông Thị tập đoàn phá sản người tại chính Thương Đô có được vô cùng rộng lớn nhân mạch. Đã tin tức tòa soạn báo không có công bố. Cái kia Lâm Long là làm sao mà biết được. Nếu như Lâm Long cùng hắn là tập đoàn chủ tịch. Cái kia nhất định có thể biết nói. Mấu chốt Lâm Long không phải. Vừa rồi Lâm Long cũng nói. Nếu ngươi không đi Uông Thị tập đoàn tự là tấm gương. Chẳng lẽ Uông Thị tập đoàn chính là hắn bị diệt. Cái này cũng quá kinh khủng a. Nếu như không phải hắn. Hắn làm sao biết Uông Thị tập đoàn bị diệt hả? Tuyệt đối là hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên phụ thân tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy tôn kính. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Chúng ta bây giờ tự đi. Về sau vĩnh viễn sẽ không tại đến tìm Lâm Thiên cùng mẫu thân hắn. Không có cho ngươi không đến. Nhưng là ngươi muốn làm một cái phụ thân ứng chuyện nên làm. Mà không phải bức bách con của mình. Đừng nhận thức là cái thế giới này tiền là vạn năng. Có đôi khi tiền cũng mua không được ngươi muốn đồ vật. Của ta lời nói ngươi hiểu không? Lâm Thiên phụ thân nhíu mày. Người già mà thành tinh hắn như thế nào không hiểu. Là một cái phụ thân ứng chuyện nên làm. Đó không phải là đem Lâm Thiên cùng mẫu thân hắn cùng một chỗ tiếp đi rồi. Bằng không thì tự là ở tại chỗ này cùng một chỗ sinh hoạt. Lưu lại khẳng định không được. Tiếp đi cái kia càng thêm không được. Trong nhà còn có một cọp cái. Bản đến chính mình không có sinh dục đã tại trước mặt nàng không ngốc đầu lên được. Nếu để cho nàng biết đạo mình ở bên ngoài còn có một nữ nhân. Hơn nữa nhi tử đều 18 tuổi rồi. Nhất định sẽ cùng chính mình ly hôn. Đến lúc đó chính mình tập đoàn mất đi ủng hộ của nàng. Tuyệt đối phá sản. Có thể Lâm Long mở miệng. Hắn lại không dám không nhắc tới bày ra. Cả người thật khó khăn. Người tự là trợ giúp Tiểu Thiên chính là cái kia chàng trai a. Thật sự là rất đa tạ ngươi rồi. Ngươi lại để cho hắn đi thôi. Nhiều năm như vậy đều đã tới. Chúng ta mẫu tử qua rất khá. Không hy vọng lại có người ngoài quấy rầy. Lúc này, Lâm Thiên mẹ nhìn xem Lâm Long nói ra. Hắn biết đạo Lâm Long không đơn giản. Hơn nữa lại để cho Lâm Thiên phụ thân dẫn hắn hai mẹ con ly khai tại đây. Nhưng dưa hái xanh không ngọt. Nàng tình nguyện một mực ở tại chỗ này. Cũng không muốn đi người khác chỗ đó thụ bạch nhãn. Được rồi. Tự theo như bá mẫu nói, ngươi cút nhanh lên, về sau vĩnh viễn còn lâu mới có thể tới quấy rầy Tiểu Thiên cùng bá mẫu. Cùng với trước khi đồng dạng, giả bộ như không biết, dạ tuyệt đối sẽ không lại tới quấy rầy. Đại ca gặp lại, Lâm Thiên phụ thân mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long. Sau đó gọi thủ hạ của hắn tranh thủ thời gian lái xe ly khai. Lâm đại ca. Cảm ơn ngươi, Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long, nếu như không phải Lâm Long, hắn đã bị mang đi, chỉ cần hắn mỗi lần bị mang đi, mẫu thân hắn tuyệt đối rất thương tâm, thân thể vốn là không tốt, thương tâm quá độ khả năng đi đời nhà ma, hơn nữa Lâm Thiên biết đạo mẫu thân tính tình, cho nàng 500 vạn tuyệt đối sẽ không muốn, nếu như muốn. Nàng sớm liền mang theo Lâm Thiên đi tìm Lâm Thiên phụ thân. Hơn 10 năm không có đi tìm. Tự thì không muốn thấy Lâm Thiên phụ thân. Cũng không muốn cùng Lâm Thiên phụ thân tại nhắc lên cái gì quan hệ. Còn gọi ta Lâm đại ca. Lâm Long giả bộ tức giận nhìn xem Lâm Thiên. Nhi tử ngốc, mau gọi sư phụ a hát. Lâm Thiên mẫu thân xoa xoa trong mắt nước mắt. Nhẹ nhàng gõ hạ Lâm Thiên đầu. A hát, tốt, sư phụ ở trên, thụ đồ nhi cúi đầu. Ha ha, đứng lên đi. Lâm Long mỉm cười. Sư phụ, ta không có gì hiếu kính ngài. Nếu không ngài tiến đến cùng một chỗ ăn nấu, ta lấy tiền của ngươi tại Huy Hoàng Tửu Điếm mua. Ăn thật ngon, đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. hắn cái gì ăn ngon không ăn qua. Đáp ứng đi vào ăn là ăn Lâm Thiên tâm ý. Tại địa cầu, muốn mời Lâm Long ăn cơm vô cùng nhiều. Người khác thỉnh hắn đi còn không nhất định đi. Tiểu huynh đệ, trong phòng đơn sơ, ngươi chớ để ý a hát. Lâm Thiên mẫu thân có chút không có ý tứ nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.